Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, đệ 1193 chương thực hiện được. Tiêu Đạo Ân bên này đã ân bài không sai biệt lắm. Tiêu Hải Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân tâm chờ đợi cái này, phụ thân đi vào kinh đô lúc sau nơi trốn vấp phải trắc trở. Mà cảnh Vân Chiêu mấy ngày nay so trước kia đường hoàng nhiều. Nếu dựa theo nàng trước kia tính tình, khẳng định sẽ không khắp nơi biểu hiện chính mình năng lực. Nhưng hiện giờ nàng muốn chính là không người có thể so sánh thanh danh. Bởi vậy mặc dù bên ngoài đối nàng nghị luận sôi nổi, nàng như cũ thường thường xuất hiện ở Tiên Hạc Đường, đi bước một chứng minh chính mình y thuật cũng không chỉ là đồn đãi mà thôi. Muốn làm cái thần y, dù sao cũng phải trước đương cái danh y, mới có người bệnh mộ danh mà đến. Đến nỗi Thạch Nghi Kiều, cảnh Vân Chiêu ngầm làm người tìm hiểu nàng ngày thường thích xuất nhập nơi. Cái này Thạch Nghi Kiều là cái trời sinh liền tràn ngập kiêu ngạo thiên kim tiểu thư. Ngày thường hoạt động giải trí cũng hơi chút phong phú một ít. Trừ bỏ đi dạo phố mua sắm một ít hàng xa xỉ ở ngoài, còn chung tình với mặt khác các loại hoạt động. Thường thường cùng người cùng đi du thuyền thượng đi bộ một vòng. Hoặc là ngẫu nhiên ra suốt ngoại hay là đi Las Vegas nhìn một cái. Bên người đi theo người một đám đều không đơn giản. Trừ bỏ ngày thường cùng bằng hữu đi ra ngoài ở ngoài. Mặt khác thời điểm bên người đều sẽ đi theo hai cái hắc y bảo tiêu. Cảnh Vân Chiêu làm tống văn tống võ bọn họ theo Thạch Nghi Kiều một tháng thời gian. Cơ hồ đem nàng yêu thích sờ đến thập phần rõ ràng. Cũng biết được nàng có cái định kỳ thói quen. Kia đó là thứ tư đều sẽ đi một nhà hàng. Mà đi kia nhà ăn thời điểm, cơ hồ đều là một người. Đến nỗi đi kia địa phương nguyên nhân cũng bị cảnh Vân Chiêu tra xét ra tới. Kia nhà ăn là cái nữ nhân sở khai, nữ nhân tuổi hơn 40 tuổi, dưới trướng có đứa con trai, lớn lên cực kỳ soái khí, mà kia nữ nhân vẫn là Lý gia lão thái thái trước kia bạn tốt nữ nhi. Bởi vậy cũng cùng Lý gia cũng là đều nhận thức, cảnh Vân Chiêu muốn chính là nàng đơn độc hành động thời điểm mà đi này một vòng, lại đến đã định nhật tử. Nguyệt hắc phong cao, mây đen dày đặc, chính thích hợp làm một ít không quá quang minh sự tình. Nhà ăn vị trí cũng không thu hút, thậm chí ở vào một cái cực kỳ u ám hẻm nhỏ. Bất quá bên trong bố trí thập phần có tình thú, đúng là bởi vì u tĩnh, cho nên sinh ý cũng không tệ lắm mà đi tới rồi thời gian lúc sau. Cảnh Vân Chiêu đúng hạn xuất hiện ở nhà ăn bên trong. Chỉ cảm thấy nơi này ánh đèn thập phần mỏng manh. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy 3 mét trong vòng người diện mạo. Cách đến quá xa đó là cái mông lung thân ảnh. Đương nhiên nàng đêm coi năng lực cực cường. Hắc ám đối nàng không có gì ảnh hưởng. Bất quá tuy nói bố trí có chút lãng mạn, tình lự cũng nhiều. Cũng không biết nói sao hồi sự, cảnh Vân Chiêu tổng cảm thấy loại này không khí rất kỳ quái, làm nàng không thoải mái. Thạch Nghi Kiều mỗi lần tới thời điểm đều ngồi ở đồng dạng vị trí, cho nên cảnh Vân Chiêu cũng tuyển cái nhất thích hợp góc độ. Chờ, quả nhiên, không bao lâu, nhà ăn cửa vang lên chuông gió thanh âm. Thạch Nghi Kiều ăn mặc một thân ái muội màu đen váy đi đến. Trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Ngạn bằng ca ca đâu. Thật cẩn thận hỏi người phục vụ. Tiểu lão bản lập tức liền tới. Ngài chờ một chút. Thạch Nghi Kiều gật gật đầu. Uống cà phê vẻ mặt nhìn xung quanh chờ. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt một sát. Đem một khối hòn đá nhỏ nhẹ nhàng bắn ra. Đặt chúng nàng cẳng chân. Thạch Nghi Kiều thở nhẹ một tiếng, vội vàng cong hạ thân tử đi nhìn. Nhưng vào lúc này, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân hướng cửa đi đến, đi ngang qua nàng cái bàn bên, thuận tay liền đem một viên có thể tốc dung tiểu thuốc viên bỏ vào nàng cái ly chung. Nàng từ trước đến nay rất ít dùng dược hại người, thật có chút người chạm đến nàng điểm mấu chốt, này dược sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng lại là có thể dùng để kiềm chế Lý gia đồ vật. Cảnh Vân Chiêu nhanh chóng ra nhà ăn, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy Thạch Nghi Kiều không trong chốc lát công phu ngồi ngay ngắn, lại uống lên mấy khẩu cà phê, hơi hơi mỉm cười, sự tình thực hiện được, chỉ là vừa muốn rời đi lại đụng phải một người. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, Hoàng biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.